Tiểu thư nổi loạn, chương 7, hành trình đi tìm Most Wanted Boy, 2. Góc truyện audio.com, tâm sự của một chàng lục lâm hảo hán, ta, đầu đội mũ Nike chân đi giày Adidas, họ Hoàng tên Thiệu vốn người thủ đô, nam, cao 1m72, nặng 48kg. Thể hình hoàn toàn, không bình thường, hao hao con nghiện đã đến thời kỳ cuối. Nhưng đừng hiểu lầm, thân nam nhi như ta trừ heroin ra thì trộm gà, bắt chó cướp giật xin đều đến rạch mặt ăn vạ ta đều thử qua. Đời cũng lắm nỗi nhiêu khê, ta từng là con trai một đại gia có tiếng đất Hà Thành. Ta là con trai độc nhất của mẹ ta, còn cha ta ông có khoảng 3 đứa con riêng, 5 đứa con rơi. Và 7 đứa vô thừa nhận, dù sao ta cũng là con vợ chính thức của ông ấy, có cưới xin hẳn hoi nên rất được cưng chiều. Muốn tay ga có tay ga. Muốn, vơ tu, có, vơ tu, chê đường Hà Nội ô nhiễm ta đòi xe hơi ông ấy cũng ok. Đời ta lúc đó kể cũng ngang vua, tuy tiền chưa nhiều tới mức phải gấp máy bay phi chơi nhưng ta cũng ôm liền lúc hai em chân dài tới nách. Than ôi, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cha ta tham ô nên vào tù, mẹ ta sớm chán ghét ông chồng vô tình ông con vô tướng đã theo bồ đi nước ngoài đổi gió. Chỉ còn một mình ta cô đơn giữa dòng đời lạnh lẽo. Nhà cửa mất hết, họ hàng cao chạy xa bay. Bạn bè thấy ta như thấy hồi. Em chân dài biết ta hết tiền đã. Thôi nha anh, ta chia tay, đặng chẳng đừng ta phải kiếm việc nuôi thân. Thời buổi đất chật người đông ta. Hai bàn tay trắng biết làm gì đây. May sao, một đại ca ta quen, từng được ta thưởng cho vài trăm đô khi chúng độ đã bật mí truyền thụ cho ta phò bí kíp. Cướp giật thần công, nhờ phò bí kíp này, ngày ta vớ mánh cũng khá phủ phê. Ngày đói kém thì ngồi nhìn chuột chảy. Nhưng không sao, ta mới 20, cố gắng chăm chỉ làm việc vài chục năm, để dành được ít tiền tầm hơn 50 ta giải nghệ về hưu. Mở công ty riêng ngồi chơi cổ phiếu, hôm nay sao ta đen, vừa ra ngõ đã gặp phải chó hen, đi thêm vài bước thì chen phải bà bầu tức giận táng cho ta một cú suýt thì quê ơ. Nhờ luyện cướp giật thần công mấy năm nên thân thể ta rắn chắc. Ta không gãy xương, chỗ thâm tím chỉ vài chai Phật Linh là khỏi. Đốt vía xong, ta mon men tới đầu phố, nơi có phong thủy hợp mệnh thường xuyên đem tới cho ta món tiền to to. Kia rồi, hai em xinh xinh trông ngây thơ, em tóc dài ép thẳng quần áo tua, phong độ chẳng bằng ta. Em tóc xoăn đeo ví da, chắc là lắm tiền lắm đa, ta xông phi lạng lách qua, ví da của em từ biệt chủ đi theo ta, ôm ví trên tay đời ta như nở hoa, ta ba chân bốn cẳng chuồn thật nhanh, chốc chốc quay lại xem em có đuổi theo không. Ôi à, cái mặt ta vừa ngoảnh về đúng hướng thì thấy em te tua đang chờ sẵn. Tay lăm lăm chai Halida, ta bóp phanh rẽ sang ngang, đầu ta phang ngay vào cột điện. Trong cơn mê man ta thấy em cười nhe răng, em tóc xoăn xoăn đã đuổi kịp, được em chăm sóc mà ta cứ ngỡ voi dày. Tháng này lại tốn tiền lắm đây. Trong hành trình đi tìm Most Wanted Boy, Kiều Liên và Hướng Dương mò tới khu phố Quảng Diệp. Một công đôi việc, vừa ngó nghiêng xem có thấy anh nào hay hay, sẵn tiện kiếm thêm mấy chục bộ quần áo mặc tạm. Kiều Liên hôm nay diện một bộ đồ trông rất máu, nhìn xa như, đầu gấu, Hướng Dương khoác bộ đầm bó sát vai đeo lủng lẳng cái ví da cá sấu. Đương nhiên, cả hai trở thành tâm điểm cho những tay hành nghề trộm đảo. Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Kiều Liên và Hướng Dương vô tư nhìn nhìn ngắm ngắm không hay cả hai đã lọt vào mắt xanh. Màu polymer, của một chàng lục lâm hảo hán. Vù, góc truyện audio.com. Chàng lục lâm phóng qua chỉ khẽ chạm vào vai Hướng Dương mà cái ví da đã biến mất. Hướng Dương ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Kiều Liên nhờ thường xuyên đến đây mua sắm, am hiểu ngóc ngách đường phố ở đây như thổ công đã khinh thân phi vô con hẻm trước mặt. Chàng lục lâm ôm ví tiền chạy trốn mà mở cờ trong bụng. Khẽ liếc mắt về đằng sau kiểm tra xem có đuôi đuổi theo không. Chẳng thấy gì chàng an tâm chạy tiếp, vừa ngoảnh mặt lại đã thấy Kiều Liên lù lù chờ sẵn. Chai Halida trên tay chắc chắn là dành cho chàng. Quá hoảng hốt chàng không bấm xi nhan mà rẽ trái. Dầm, cây cột điện giang tay chào đón chàng lục lâm, cục u trên trán chàng to ngang quả ổi. Hướng Dương cũng đã đuổi kịp, cô giật lại cái ví ra từ tay tên cướp. Than ôi, cả cuốn chết đến, còn cay, đang ba phần tỉnh bảy phần mê man tên cướp vẫn ôm chặt cái ví da không chịu buông. Hướng Dương điên tiết, đôi giày cao gót có, bảy phân in dấu lia lịa trên người tên cướp, không biết lần, ăn xương, trước tên cướp có để dành ra một khoản cho ngày hôm nay không? Bệnh viện đang mở rộng cửa chờ gã, mấy người đàn ông trên đường nhìn cảnh mỹ nhân, đánh cướp mà thầm kinh hãi, họ lẩm bẩm, hoa đẹp có gai, hoa đẹp có gai, nghĩ đến bà vợ ở nhà, 5 phần khỉ, 4 phần tinh tinh, 1 phần không ra hình ra dạng ngoan ngoãn hiền dịu là được rồi. Này thấy mỹ nhân nhìn kể ra cũng thích thật, nhưng ngày nào cũng ăn đòn của nàng thì chỉ e yểu mệnh. Thôi thì, ta lại về với vợ ta. Cách chương.